Họ cầm cự cho đến khi quãng thời gian đau đớn trôi qua. Tôi cũng gắng hết sức mình để có thể đưa ra câu trả lời. Amofati, hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Có một câu chuyện như thế này. Vào một ngày tháng 2 năm 2012, giữa một đợt rét đậm thấu xương, phía đài phát thanh có liên lạc với tôi. Họ định làm một chương trình đặc biệt, góc tâm sự, nên muốn mời tôi đưa ra lời khuyên cho những nỗi niềm của thính giả. Giai đoạn ấy, tôi quyết định không tham gia vào các chương trình truyền thông nên đã cương quyết từ chối. Vậy là họ lại mời tôi tham gia một chương trình khác và nói rằng là rất mong tôi sẽ nhận lời. Đó là chương trình Volume Up của Joyna. Vào khoảng năm 1996, do không tìm được việc nên tâm trạng tôi cực kỳ khủng hoảng. Lúc đó thì chương trình Volume Up đã trở thành người bạn của tôi. Hồi đó chương trình do Libon dẫn, chương trình gần đây do Jude, tức là biệt danh của Joyna dẫn. Lúc đó đi làm về muộn, tôi cũng vẫn thường mở nghe trên xe của mình. Nghĩ đến nghĩa vụ của một thính giả thân thiết của chương trình, nên tôi đã đổi ý. Nội dung phát sóng ngày hôm đó, tôi xin ghi lại không thêm bớt như sau. Joyna, tâm sự cuối cùng thật dài, thật khó khăn và cũng thật đau lòng. Đây là một vấn đề khó nói, nhưng có lẽ cũng không có câu chuyện nào là dễ nói cả. Vậy nhưng, giáo sư Dan Teo Kim hôm nay lần đầu tham gia tư vấn cùng chương trình đã chia sẻ rất nhiều. Giáo sư muốn nhất định phải chuyển được thông điệp, động viên tới vị thính giả này. Và trước hết chúng ta sẽ cùng gặp vị thính giả đó. Vị thính giả yêu cầu được giấu tên và lời tâm sự như sau. Chỉ riêng việc nói ra được nỗi trăn trở này cũng đã giúp tâm trạng tôi được an ủi phần nào. Chuyện này với tôi là một gánh nặng quá lớn, nên ngay việc giải bày thôi cũng quá sức rồi. Bởi giờ đây, gia đình tôi và cá nhân tôi đều đã không còn một chút hy vọng nào nữa. Tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Gia đình tôi bắt đầu khó khăn từ hồi tôi học lớp 11. Khi đó mẹ tôi được chẩn đoán ung thư vú, giai đoạn cuối rồi. Chúng tôi cũng đã dốc hết tiền của vào việc phẫu thuật và điều trị cho bà. Ca phẫu thuật đầy rủi ro, nhưng ơn trời, mẹ tôi cũng đã vượt qua. Khi ấy dù phải chật vật lo chuyện tiền nong, nhưng chúng tôi vẫn thấy biết ơn. Bởi chỉ cần bệnh tình của mẹ đang khá dần lên là được. Vậy nhưng, tình hình kinh tế trong nhà càng lúc càng sa sút, nợ nần chồng chất, chúng tôi không có khả năng trả nợ. Kết cục, bố tôi phá sản. Việc đó xảy ra sau khi mẹ phẫu thuật chưa được 6 tháng. Chúng tôi thì không đủ khả năng thuê nhà, đành phải sống hơn 4 tháng trời trong một cái xe bé tí. Nhưng ngay cả lúc đó, chúng tôi cũng không mất hy vọng. Bố tôi, anh tôi và tôi, ba người đàn ông hợp sức kiếm tiền. Từ làm việc ở công trường đến đi phát tờ rơi, làm đủ thứ việc, gom góp tiền rồi cũng thuê được một căn nhà, một phòng trả tiền theo tháng. Tôi đã rất vui. Giá như cả nhà không ai ốm đau và chúng tôi cứ thế này sống tiếp. Dù không được dư giả như nhà người khác, nhưng tôi tin là có thể sống hạnh phúc được. Vậy nhưng, tôi và anh trai phải đi nhập ngũ, chỉ còn bố mẹ ở lại. Cảm giác bất an, nhưng tôi cũng không thể ngờ rằng chưa đầy vài tháng sau lại có chuyện xảy ra. Bệnh ung thư của mẹ tái phát, bố một mình trông nom mẹ là quá sức rồi. Thêm tiền viện phí nữa thì thực sự không thể nào cáng nổi. Kết cục tình cảnh ngày càng khó khăn, phải ngày ngày kiếm tiền trả tiền phòng, đóng tiền xong thì cũng chẳng còn lại đồng nào. Bố mẹ tôi đã phải sống như vậy. Giá như có thể ở bên cạnh mà chăm sóc bố mẹ thì chắc tôi đã không lòng đến như thế này. Trong suốt mấy năm trời gian khổ, quãng thời gian tôi xa bố mẹ có lẽ là khó khăn nhất. Chỉ cần xuất ngũ thì dù khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ được chăm sóc, phụng dưỡng cho hai người. Nhưng rồi lại có chuyện xảy đến. Anh tôi, không biết từ lúc nào, anh càng ngày càng thay đổi. Anh lừa dối bạn bè, vay tiền trốn nợ, uống rượu, rồi về nhà giở trò bạo lực, lại dám động cả vào tiền chữa bệnh cho mẹ nữa. Mặc dù anh không nói gì với tôi, nên tôi không rõ lý do. Nhưng tôi đoán, có lẽ anh định tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, nhưng không được, nên mới đâm ra đổ đố như thế vậy. Tình cảnh túng bấn, tôi bắt đầu đi làm thêm ở xưởng in vải. Anh tôi đã lấy tiền viện phí của mẹ để trả nợ mất rồi. Còn bố, bố tôi không biết từ lúc nào, bố dường như cũng đã bỏ cuộc. Cứ về đến nhà là cãi nhau với mẹ. Bố đi đâu làm gì, tôi hoàn toàn không biết. Vâng, chỉ đến đây thôi thì có lẽ là cũng đủ mệt mỏi rồi. Vì gia đình đột nhiên có chuyện mà tôi không được vào đại học, rồi cũng không tìm được một công việc đàng hoàng nữa. Chỉ cần một ngày tôi không nhận được tiền, một ngày không được lĩnh lương công nhật, thì ngày đó không thể nào sống nổi. Cách đây không lâu, trong người tôi bắt đầu thấy không khỏe. Cứ nói mãi những chuyện như thế này thì thật là u ám. Nhưng dù chỉ nghe kể thôi cũng đủ thấy những việc buồn thảm cứ liên tiếp diễn ra không ngừng trong cuộc đời của tôi. Yếu điểm cột sống vùng thắt lưng của tôi được chẩn đoán là có vấn đề. So với những cơn đau, tương lai của tôi còn đáng sợ hơn. Đến cả thân thể giờ cũng thành ra nông nỗi này. Liệu rằng đời tôi còn có thể ôm ấp được giấc mơ gì nữa đây? Nếu cố gắng bất chấp mọi chuyện, liệu rằng gia đình của chúng tôi có thể quay lại cuộc sống đầm ấm như xưa không? Bố với anh liệu có thể lại tu tâm tỉnh trí? Liệu họ lại có thể vui vẻ chăm sóc mẹ được không? Điều này tôi thật không dám nghĩ tới. Liệu giữa những nỗi bất hạnh chồng chất mà một con người, một gia đình phải gánh chịu, có thật là những hạt hy vọng vẫn có thể nảy mầm không? Liệu rằng tôi còn có thể làm được gì đây? Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Giờ tôi chỉ muốn tiếp tục buông xuôi tất cả. Tôi muốn tiếp tục cầm cự. Liệu có thể được không? Máy ghi âm đã sáng đèn tín hiệu được một lúc mà tôi vẫn không nói nên lời. Một luồng khí lạnh còn mạnh hơn gió rét dữ dội cuối đông, như thể đã làm lưỡi tôi tê cứng. Tôi muốn tiếp tục cầm cự. Cứ mỗi lần những lời đó chậm chậm được lặp lại, một giọt nước mắt nặng trĩu lại từ từ lăn dài trên má của tôi. Tôi cố nén hơi thở nghẹn ngào mà không sao mở miệng ra được. Có câu nói rằng Chúa chỉ ban những thử thách mà chúng ta có thể đương đầu được. Nhưng sao Chúa của bạn trẻ này lại nhẫn tâm đến như vậy? Tại sao lại dồn hết khổ nạn mà trút xuống như mưa rào mùa lũ như thế để đẩy ai đó đến bước đường này? Rốt cuộc xã hội đang làm gì mà thờ ơ đến như vậy? Tôi không sao nén được cơn oán hận để có thể đưa ra được câu trả lời. Cũng may là đang ghi âm, chứ nếu là chương trình trực tiếp thì có lẽ đã xảy ra sự cố phát sóng rồi. Thường thì tôi không hay bị phải làm lại, nhưng hôm đó tôi liên tục phải ngưng máy thu âm. Tôi cũng đã bình tâm trở lại, nhưng trong đầu vẫn còn rất hỗn loạn. Vệt lấm mà số phận đã in hẳn trên vai của bạn trẻ này, tôi phải làm sao để có thể giúp xóa bớt đi dù chỉ là một chút ít đây? Và rồi lưỡng lự mất một lúc, tôi mới khó nhọc cất lời. Đó là một câu mà giáo sư Joe Cook hay trích dẫn. Một câu mà tôi đọc được trong sách của Nietzsche. Ngày trước, có một nữ sinh gửi email cho tôi tâm sự về chuyện nghèo khó, cô độc và đổ vỡ của gia đình. Giáo sư, thầy nhất định phải đọc giúp em. Chuyện liên quan đến hai mạng người đấy ạ. Lúc ấy thì tôi mới chợt nhớ ra câu nói này, rằng hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Quả thực khi nghe câu chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Và tại sao trên đời lại có chuyện như thế? Lâu lắm rồi tôi mới trăn trở, suy nghĩ nhiều đến như vậy. Vậy nhưng bên cạnh câu chuyện động viên bạn hãy cố lên, có lời này thì tôi nhất định phải nói với bạn luôn. Đó là một tiếng Latin, Amor Fati, có nghĩa là hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Trước đây tôi đã từng nhận được một lá thư như vậy. Câu chuyện cũng khá éo le như câu chuyện mà bạn đã gửi cho chúng tôi ngày hôm nay. Vì quá bức thiết mà tôi đã phải yêu cầu trợ giúp khẩn cấp từ phía bộ bình đẳng giới và gia đình, cũng như là từ chính quyền địa phương nơi người đó sống. Cảnh ngộ khó khăn đến mức như vậy đấy. Và cá nhân tôi cũng gửi tới người đó câu Amor Fati. Khoảng một tháng sau có thư trả lời từ người bạn đó. Trong thư có đoạn như sau. Mới đầu khi nghe đến câu hãy yêu lấy vận mệnh của bạn, tôi đã thấy thật sự oán giận. Cái số mệnh khốn khổ này làm sao mà tôi có thể yêu nó được chứ? Giáo sư chẳng phải đang quá lời sao? Lúc đầu thì tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng thời gian càng trôi qua, tôi càng nhận ra rằng nếu không yêu lấy số mệnh của mình thì sẽ chẳng thể nào giải quyết được bất cứ chuyện gì. Và trong câu chuyện mà bạn vừa kể, tôi nghĩ tình cảnh hiện giờ của bố và anh trai bạn phải chăng bắt đầu từ chỗ họ không thể nào yêu lấy số mệnh của mình nên mới thành ra như vậy. Mùa xuân sắp đến rồi, mùa đông này thật lạnh và tuyết cũng rơi nhiều phải không? Nhưng không phải vì trời lạnh như vậy mà xuân này mầm cây sẽ không đâm chồi nữa. Đừng quên rằng giữa những khó khăn này, hạt mầm của bạn vẫn tiếp tục lớn lên. Và hãy ươm mầm những hạt mầm hy vọng đó nhé. Để làm được điều này, bạn hãy nỗ lực để có thể yêu lấy vận mệnh của chính mình. Thường thì tôi không nói với người khác rằng hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Câu nói đó cũng thật tàn nhẫn, vì số mệnh cứ in hằn như vết xăm mình, dù có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể nào thoát ra được. Lời khuyên hãy yêu lấy cái số mệnh ấy không phải là câu nói mà người ngoài cuộc có thể tùy tiện phát biểu. Vậy nên sau khi đã thấu hiểu nỗi niềm oán hận ấy, tôi mới dám đưa ra những lời này. Hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Mong bạn hiểu rằng câu nói đó hoàn toàn không có ý bảo bạn hãy buông xuôi hay là chấp nhận nghịch cảnh như là số phận của mình, mà hãy thừa nhận rằng vận mệnh là do mình. Đến lúc đó bạn mới có đủ sức mạnh để có thể chống chọi với nghịch cảnh. Vài tháng trôi qua, khi thời gian dường như đã xóa mở dấu vết câu chuyện đó trong trí nhớ, thì tôi nhận được tin nhắn từ học trò của mình. Cậu ấy nói có nghe tôi nói chuyện trên chương trình Volume Up. Dạo đó tôi chưa từng tham gia chương trình phát sóng nào, nên cậu ấy rất ngạc nhiên. Liền lên mạng nghe lại. Cũng thật mừng, thính giả trước đó mà tôi chia sẻ tâm sự, sau 5 tháng đã thông báo tình hình của mình cho tôi biết. Chúng tôi nhận được một lá thư rất vui, chắc có thính giả vẫn còn nhớ chương trình số đặc biệt Góc Tâm Sự của chúng tôi hồi tháng 2 vừa rồi. Có một thính giả đã chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình ấy. Nhiều bạn nghe đài trong gia đình Volume Up đã cùng lo lắng và cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của bạn. Hồi đó thì giáo sư Dano Kim tham gia tư vấn cũng đã phải rơi nước mắt khi ghi âm câu trả lời. Nhân vật chính hồi đó giờ đang sống ra sao? Sau 5 tháng trôi qua, anh ấy đã chia sẻ với chúng tôi. Chỉ đọc thôi cũng thấy tâm trạng anh ấy giờ đã khác hẳn rồi. Và tâm sự của anh ấy như sau. Chào mọi người, tôi là người đã kể câu chuyện của mình trong chương trình đặc biệt Góc Tâm Sự hồi đó. Khi ấy, lúc gửi tâm sự của mình cho chương trình, tôi đã nghĩ như thế này. Thế nào mà chẳng nhận được mấy thứ như là lời khuyên hay là giải pháp? Nhưng chắc cũng chẳng phải dễ dàng gì đâu. Liệu có ích gì không? Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Vậy nhưng lúc đó giáo sư đã đưa ra một câu trả lời khác hẳn với dự đoán của tôi. Giải pháp ư? Không có đâu. Đó là cuộc đời của tôi. Dù có mệt mỏi, có khó khăn, thì đó vẫn là cuộc đời của tôi. Vẫn là gia đình của tôi. Hãy yêu lấy cuộc đời đó của mình. Giáo sư chỉ nói có như vậy thôi. Thực tình thì giây phút đó tôi không hiểu được ngay đâu. Không những không hiểu, mà tôi còn cảm thấy hơi giận dữ. Tôi nghĩ hay, vì người khác đang yên vui hạnh phúc nên bảo tôi cũng phải tiếp tục chấp nhận cuộc sống bất hạnh này sao? Tôi cũng chỉ nhìn nhận một cách tiêu cực và nghĩ đúng là sai lầm mới đi tin vào mấy thứ chương trình phát thanh kiểu này. Vậy nên trong suốt 2 tuần tôi chỉ uống rượu cho qua ngày. Tôi cũng không nghe chương trình nữa. Thế rồi tôi đâm ra nghĩ quẩn. Tôi không muốn sống nữa. Vậy nhưng dù tôi có chết đi nữa, đúng là như vậy, dù cho bố với anh tôi có buông xuôi đi chăng nữa, tôi cũng phải cứu mẹ rồi hẳn chết. Thế là suốt 5 tháng trời, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, tôi chỉ mang suy nghĩ đó mà sống hết mình, vừa làm việc, vừa tâm niệm mẹ nhất định sẽ sống. Tôi không còn thời gian để nghĩ tới tình cảnh bất hạnh của mình nữa, nghĩ đến các biến cố hay đến với người khác nữa. Tôi cũng bỏ rượu. Tôi chỉ lặng lẽ mê mải làm việc, mê mải chăm sóc mẹ. Cứ thế khoảng một tháng trôi qua thì phải, từng chút một, cảm nhận của tôi về cuộc sống cũng đã dần dần trở nên tích cực hơn. Tôi không nghĩ tới những việc nằm ngoài khả năng của mình nữa, và từ lúc nào không rõ, tôi chỉ còn tập trung vào những việc mà mình có thể làm. Có điều này còn lạ hơn nữa, đó chính là tình cảnh của tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Bố và anh đến giờ vẫn làm khổ tôi. Bệnh tình của mẹ thì cũng không có biến chuyển thần kỳ, nhưng cách mọi người nhìn tôi thì đã khác trước. Một con người lạc quan, tươi sáng, một con người rắn giỏi. Thế rồi mỗi người nói với tôi một câu: em khá lắm, mẹ tin ở con. Những lời như thế dạo này tôi được nghe rất nhiều. Tôi nhất định sẽ đứng dậy. Tôi nghĩ có thể như vậy lắm chứ. Tôi thấy biết ơn vì mẹ vẫn còn sống bên tôi. Tôi thấy biết ơn vì vẫn còn có tương lai mà tôi có thể mơ ước. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng sống hết mình. Những lời mà mấy tháng liền tôi không hiểu, những lời mà cứ sống rồi dần dần bằng cách nào đó tôi đã hiểu ra. Những lời bảo tôi hãy đón nhận và yêu lấy bản thân tôi lúc này, tình cảnh của tôi lúc này. Những lời đó dường như tôi đã hiểu. Khi đó nếu giáo sư nói với tôi rằng bằng cách nào đó rồi bạn cũng có thể kiếm được số tiền mà bạn mong muốn, gia đình bạn rồi cũng sẽ có biến chuyển, thì có lẽ đến giờ tôi vẫn suy sụp như cũ. Thay vào đó, giáo sư đã dần dần chỉ cho tôi thấy được cách đón nhận cuộc đời, và tôi thấy thật biết ơn vì điều ấy. Cảm ơn giáo sư Chan Do Kim và cảm ơn chị Judy. Lại một lần nữa, tôi chỉ biết lặng người lắng nghe, giấu đi đôi mắt cay xè của mình. Nghe lời trách móc đúng là sai lầm mới đi tin vào những thứ chương trình phát thanh kiểu này. Và tôi đã nghẹn lời. Và khi nghe đến câu "tôi đâm ra nghĩ quẩn, tôi không muốn sống nữa", thì tôi đã trào nước mắt. Và một câu nói rắn giỏi đã giúp tôi lau khô dòng nước mắt, đó là "tôi nhất định sẽ đứng dậy". Dù cho hoàn cảnh nghiệt ngã chẳng chút gì biến chuyển, tôi vẫn chấp nhận điều đó. Và một lần nữa lại hạ quyết tâm đương đầu. Chính giây phút ấy, bản thân và cuộc sống của tôi đã thay đổi một cách rõ ràng. Lời giải bày đó khiến tôi có cảm giác toàn thân như là khai lên vậy. Bạn trẻ ấy thật đáng ngưỡng mộ. Không rõ cậu ấy có đọc được cuốn sách này hay không, nhưng tôi muốn dành một góc nhỏ để một lần nữa gửi lời động viên mà lần trước chưa thể chuyển tới cậu ấy. Bạn thân mến, thực ra mỗi chúng ta đều mang một nỗi đau đớn nặng nề mà dù có vùng vẫy cách nào cũng không thể hóa giải nổi. Khi nhìn cái bóng đen thẫm đổ dài dưới chân mình, dưới ánh mặt trời nóng bỏng, tôi đã nghĩ như vậy. Có ánh sáng là sẽ có bóng đổ, gánh chịu bước chân ai đó dẫm lên. Vào ngày âm u thì sẽ không nhìn thấy, nhưng vào những buổi trưa rạng rỡ nắng trời, chút niềm vui sướng, thì cái bóng đó sẽ càng hiện lên đậm nét. Chúng ta không thể nào chạy trốn khỏi cái bóng của mình. Bởi vậy, hãy chấp nhận số phận của bạn, hãy đương đầu, hãy làm bạn với nó. Đương nhiên là không dễ gì để yêu lấy số mệnh nghiệt ngã của mình. Nhưng đây là vấn đề quan trọng, như phân chia ranh giới giữa sự sống và cái chết. Giống như bạn đã từng trải qua bệnh tật và sự lận đận, cảnh nghèo đói không lối thoát và nỗi cô đơn mà bạn đã mở lòng yêu, bạn sẽ vượt qua tất cả những thứ đó và cuối cùng thì sẽ sống một cuộc đời cao đẹp. Tôi tin là như vậy. Và đồng thời, bạn sẽ dần dần học được cách yêu số mệnh của mình. Cứ kiên cường cầm cự với con đường sỏi đá dốc đứng và gập ghềnh của số phận. Và một lúc nào đó thôi, bạn sẽ cảm thấy mình đã đến được với lối đi sợp bóng cây trải đầy hạnh phúc. Bạn hãy cố gắng lên nhé. Cũng vào khoảng năm 2005 là thời kỳ vô cùng khó khăn đối với cá nhân tôi. Tôi bị stress đến mức ngày nào cũng phải uống một vốc thuốc ngủ với đủ loại thuốc an thần. Vậy nhưng đừng nói đến ngủ, ngay đến thở cho thoải mái thôi thì cũng không nổi rồi. Hồi ấy, để trấn tĩnh lại tâm trí mà giống như các vận động viên điền kinh tập luyện để giữ gìn thể trạng, tôi liên tục gắng sức nghĩ đến hạt óc chó. Hạt óc chó có nhân mềm bọc trong lớp vỏ rắn chắc. Cõi lòng như tan nát của mình, tôi đem bọc trong lớp vỏ ngoài cứng cỏi. Tâm can tôi co cấp cầm cự bên trong. Hình ảnh hạt óc chó đã giúp tôi rất nhiều trong việc chống chọi với thời kỳ tưởng như không bao giờ kết thúc ấy. Sau này, mỗi lần gặp những bạn trẻ xung quanh mình đang chịu áp lực chồng chất, tôi lại khuyên các bạn hãy nghĩ tới hạt óc chó. Trong bài thơ Niềm Quyết Tâm của Sir Lee Ha-in có một đoạn như thế này: Mỗi khi quá sức đau lòng, tôi lại nhất quyết sống cho hết một ngày. Mỗi khi thân thể đau đớn, tôi lại nhất quyết sống cho qua một chốc. Đúng là như vậy, ngay cả khi cơn đau dày vò thể xác, chỉ cần vượt qua được giây phút đó thôi là lại có thể tiếp tục cầm cự. Ngay cả khi nỗi tuyệt vọng trở nên vô bờ bến, chỉ cần gói trọn lòng mình vào trong lớp vỏ rắn chắc của hạt óc chó, bền bỉ sống qua một ngày thôi là lại có thể tiếp tục kiên trì. Cứ sống từng ngày như vậy, rồi sẽ đến một lúc nào đó, thật kỳ diệu, bạn lại có thể bình thản nói về những chuyện đã qua. Theo tôi, sợi cương của cuộc sống mà số mệnh đã định sẵn cho chúng ta đôi khi lại không phải là vượt lên mà chính là kiên cường chịu đựng. Nếu cố bám trụ mà sống tiếp